Bảo Quân Dung Hằng, chương 9, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, nghi ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết được Tô Mạc đã qua đêm ở trong phòng Hoàng Tuyên. Đây là lần thứ hai Thái tử thị tẩm Hoàng Tuyên trong hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này cũng không triệu thêm các nam sủng khác. Việc này cho dù nhìn như thế nào cũng đều ẩn chứa một ý vị sâu xa. Sau khi Hoàng Tuyên tỉnh lại thì bị Tần Nghiệp trực tiếp kéo đi tra hỏi. Tần Nghiệp cau mày hỏi, Thái tử không có ức hiếp ngươi chứ? Hoàng Tuyên đỏ mặt lắc đầu, một đôi mắt sạch sẽ mà sáng ngời. Tần Nghiệp nghĩ tới gần đây có tin đồn về Thái tử. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không thích hợp. Cứ như thể hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thượng triều, cứu tế, xây dựng xưởng vũ khí, những việc này đều không phải những việc mà thái tử sẽ làm. Sẽ không phải là có người mạo danh thái tử đi. Tần Nghiệp nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có loại tình huống này là có khả năng nhất. Vân Phi Vũ liếc hắn một cái nói, ai dám mạo danh thái tử? Không những vậy lại thay đổi bản tính của thái tử đến mức như vậy. Tính cách của Tô Mặc Trì đột nhiên thay đổi. Không phải là chưa từng có người không nghi ngờ hắn, nhưng hắn giống như không hề sợ hãi, căn bản không đem sự nghi ngờ của người khác để vào mắt. Tần Nghiệp nhớ tới những lời đồn thổi bên ngoài, nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn thật sự được cao nhân điểm hóa, cải tà quy chính rồi. Loại lời nói như vậy mà ngươi cũng tin? Vân Phi Vũ hỏi lại. Tần Nghiệp đương nhiên không tin. Làm sao có thể có một người tùy tiện là có thể điểm hóa được thái tử? Có nhiều khả năng là bị thái tử làm hư cũng nên. Hắn lại hỏi Hoàng Tuyên, ngươi có cảm thấy thái tử khác với thường ngày không? Hoàng Tuyên hồi tưởng lại, mặt đỏ bừng nói, không có một chỗ nào giống nhau. Quả nhiên vị thái tử này nhất định là già. Tần Nghiệp khẳng định nói, không, hắn thật sự là thái tử. Ít nhất thân thể là thái tử. Vân Phi Vũ nhìn chiếc lá sen héo rũ ngoài cửa sổ. Trong đầu y hiện ra một thiếu niên tắm mình trong ánh sao rực rỡ. Lại nhìn vẻ mặt Hoàng Tuyên không được tự nhiên vì bị Tần Nghiệp tra hỏi. Đáy mắt xuất hiện một cổ sóng ngầm. Tần Nghiệp cùng Hoàng Tuyên lập tức cả kinh, đồng thời nhìn về phía Vân Phi Vũ nói, sẽ không phải là thái tử bị ma quỷ bám vào người đi. Vân Phi Vũ quay đầu lại cười, tức khắc giống như hoa lan mới nở tươi mát mà mê người. Hắn nói, có lẽ là thần tiên chăng? Tần Nghiệp vẻ mặt khinh thường nói, thần tiên sẽ coi trọng gì ở hắn? Lúc này Hoàng Tuyên sốt ruột mở miệng nói, thái tử trở nên tốt hơn không phải là chuyện tốt sao? Vân Phi Vũ nhìn bộ dáng lo lắng của Hoàng Tuyên, đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nói, hắn đột nhiên xuất hiện, cũng có thể đột nhiên biến mất. Hoàng Tuyên hô hấp cứng lại, nếu thái tử của hiện tại biến mất thì phải làm sao bây giờ? Nếu thái tử của trước kia đã trở lại thì phải làm sao bây giờ? Không, không thể như vậy, thái tử không thể biến mất. Hoàng Tuyên giãy giụa một hồi lâu, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cuống quýt nói, Vân đại ca, ta xin cáo từ trước. Nói xong hắn không đợi Vân Phi Vũ trả lời thì anh đã chạy ngay ra ngoài. Tần Nghiệp nghi hoặc nhìn Hoàng Tuyên biến mất ở cửa, hỏi, hắn bị làm sao vậy? Vân Phi Vũ ánh mắt sâu thẳm nói, đi tìm đáp án cho chúng ta. Bên này, Tô Mạc đang xem tin tức của Thanh Diệp Sơn Trang đã được đưa tới. Giống như điều mà Tô Mạc đã dự đoán, giấy vệ sinh và xà phòng quả thực là cung không đủ cầu. Chính là khâu sản xuất lại không theo kịp. Cái này làm cho Tô Mạc thiếu chút nữa rụng mất một nhúm tóc. Đơn giản là lúc này mọi người chủ yếu nuôi chính là dê, bò, ngựa, lừa có thể dùng được sức kéo của chúng. Rất ít người nuôi lợn. Hơn nữa giống lợn đen này cũng chưa từng trải qua quy trình chọn giống. Hàm lượng mỡ rất ít. Tô Mạc đành mời về một ít sư phó chuyên môn đào tạo chất lượng lợn giống tốt. Tô Mạc mới vừa viết xong bức thư liền nghe được Ngọc Châu nói Hoàng Tuyên muốn cầu kiến. Tô Mạc buông bút lông nói, cho hắn tiến vào, tham kiến điện hạ. Tô Mạc nói, đứng lên đi, có chuyện gì sao? Hoàng Tuyên cúi đầu nhìn sàn nhà không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn chỉ là đầu óc nóng nảy lên liền chạy tới đây. Căn bản không nghĩ tới thứ khác, lại nói đến kia là thái tử, mà hắn làm gì có cái tư cách để mà đòi hỏi. Hoàng Tuyên càng nghĩ càng không tự tin, cúi đầu mãi mà không nói được lời nào. Tô Mạc nhìn bộ dáng ủy khuất của hắn, nhướng mày hỏi, làm sao vậy, có ai ức hiếp ngươi sao? Hoàng Tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Mạc một cái, sau đó lại cúi đầu, nói, không có, đây là làm sao vậy? Ngươi cố ý chạy tới nơi này chưa, ta chỉ để xem sàn nhà thôi sao? Tô Mạc nói, không phải đâu à? Hoàng Tuyên lấy hết can đảm ngẩng đầu. Hai tròng mắt trong veo như suối nước trên núi, nhìn Tô Mạc lại có chút lo được lo mất. Bất an hỏi, điện hạ, ân, Tô Mạc chờ hắn nói tiếp. Điện hạ người vẫn sẽ luôn ở đây sao? Hoàng Tuyên cuối cùng cũng một hơi nói xong. Có chút bất an nhìn Tô Mạc, sợ sẽ nhận được một đáp án mà mình không mong muốn. Tô Mạc gật đầu nói, sẽ, hầu hết những người xuyên không sẽ không bao giờ trở về. Vì vậy có lẽ cậu cũng sẽ ở lại nơi này mãi mãi. Tô Mạc không thèm để ý nghĩ, dù sao ở nơi nào cũng có gì khác nhau đâu. Thật sự sao, thật tốt quá. Đôi mắt Hoàng Tuyên càng trở nên sáng ngời nhìn đến Tô Mạc làm trong lòng cậu có chút ngứa ngáy. Thầm nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là một thanh niên ba tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ năm sao. Sao lại rơi vào hoàn cảnh hành hạ trẻ vị thành niên như thế này? Đây là của bên TQ không phải bên mình đâu. Vì tiết tháo của chính mình không biết đã ném đi nơi nào mà bị ai nửa giây. Sau đó lại nói với Hoàng Tuyên. Lại đây, Hoàng Tuyên sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn đi đến bên người Tô Mạc. Tô Mạc kéo Hoàng Tuyên ngồi lên đùi của chính mình, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương mà hôn xuống môi hắn. Tiểu thiếu niên cổ đại ngây thơ sao có thể là đối thủ của Tô Mạc. Chỉ sau chốc lát Hoàng Tuyên liền cùng Tô Mạc hôn môi đến ý loạn tình mê mà khó khăn tách ra. Bởi vì Tô Mạc ở trên giường rất phóng túng nên lá gan của Hoàng Tuyên cũng dần dần to ra. Từ ngồi ở trên đùi Tô Mạc biến thành đè ở trên người cậu. Một đôi tay cũng không thành thật vói vào trong vạt áo của Tô Mạc. Hoàng Tuyên bắt đầu rời đi chiến trường. Đôi môi mềm mại ở trên cần cổ thanh tú non mịn của Tô Mạc hút ngậm không ngừng. Hơi thở ướt nóng phả vào cần cổ của Tô Mạc. Hơi thở không ổn định dò hỏi, điện hạ, Tô Mạc thần sắc mê ly nằm ở trên ghế, nói, tiếp tục. Hoàng Tuyên nhận được câu trả lời đáp ứng thật giống như một đứa trẻ được cho phép mở quà. Gấp không chờ nổi xé toạc y phục của Tô Mạc, mà ở bên ngoài đã ngay tại thời điểm Tô Mạc kêu Hoàng Tuyên đi đến bên người cậu. Ngọc Châu liền đỏ mặt đem tất cả mọi người trong phủ đuổi đi. Bằng không Tô Mạc dù ra mặt có dày đến đâu cũng không thể làm trò như vậy trước nhiều người nghe biểu diễn bản hiện trường được. Cũng may thủ hạ của cậu cũng đủ thông minh. Chờ đến khi hai người lăn lộn xong thì trời đã tối. Nhưng sau đó họ lại trực tiếp trở lại giường mà tiếp tục lăn lộn. Ở Phi Vũ Hiên chờ mãi cũng không thấy người đâu. Đến kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Nghiệp sắc mặt âm trầm. Vân Phi Vũ thần sắc đen tối không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Tô Mạc tâm tình vui sướng thượng triều. Lời nói ngon ngọt, ai cũng đều thích nghe. Huống chi là cùng người có quan hệ xác thịt với chính mình nói ra. Tô Mạc không ngờ Hoàng Tuyên thoạt nhìn rất đơn thuần và thành thật. Lúc nói ra lời ngon tiếng ngọt lại có thể nhấn chìm người khác đến chết trong mật ngọt. Sau đó quan viên trong triều bỗng phát hiện tâm trạng của thái tử hôm nay thật không tồi. Tâm trạng của các quan viên phía dưới cũng vì vậy mà bay lên không ngừng một bậc. Hình bộ Trần Tục Vinh thừa dịp thái tử tâm tình đang tốt mà tiến lên nói. Điện hạ, vi thần có chuyện muốn bẩm báo. Nói, Trần Tục Vinh nói, điện hạ, đồng bọn của Thích Khách đã xa bẫy bị một lưới bắt gọn. Chỉ là dù có làm như thế nào gã cũng không chịu nói ra người đứng phía sau màn. Nụ cười vui sướng lập tức biến thành cười lạnh. Tô Mạc nói, không nói liền giết đi. Trong lòng tất cả quan viên đều nhịn không được run lên. Nghĩ thầm tuy rằng tính tình của thái tử đã trở nên tốt hơn là không sai. Nhưng đối với giết chóc, người vẫn như cũ mà không nương tay. Sau khi nghĩ đến điều này, lập tức cầu mong chính mình ngàn vạn lần đừng làm cho thái tử cảm thấy chướng mắt. Sau đó Tô Mạc lại hỏi, lễ bộ, kỳ thi hội năm nay có bao nhiêu sĩ tử tham gia? Bành Hán thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng lại không thể không căng ra đầu mà trả lời. Hồi điện hạ, năm nay thí sinh tham gia thi hội. Tổng cộng, Tô Mạc nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Nói, tổng cộng bao nhiêu? 14 người. Bành Hán vừa nói xong, ông ta liền cảm thấy không khí trong Thái Hòa Điện bỗng nhiên vô cùng ngột ngạt. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Cách chương.